mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 13, góc truyện audio.com. Trước hôm tổ chức tiệc 2 ngày, tất cả các nhân viên trong công ty đều phải đến để dọn dẹp và trang trí. Vì hôm nay không phải là đến để làm việc nên cô ăn mặc cũng thoải mái hơn, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng phá cách và chiếc quần bò jean rách đầu gối. Khi cô đang cùng một nhân viên nữ khác sâu hoa vào dây thì bỗng một nhân viên nam của tổ thiết kế nói. Làm phiền hai cô một chút, có chuyện gì sao? Bên trong khu sản xuất của chúng ta ngày mai sẽ có các đoàn thanh tra cũng như các vị khách quý tới tham quan. Mà lại hơi bụi, hai cô có thể lau dọn giúp tôi không? Bây giờ tôi có việc quan trọng hơn phải đi. Được rồi, anh cứ giao cho hai chúng tôi. Cô gái đi cùng cô tên Băng Như cũng làm chung bộ phận pháp lý với cô. Từ khi làm trong công ty, cô ấy là người thân với Mộc Linh nhất. Tính tình dễ thương, hòa nhã và năng động, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Vào bên trong khu sản xuất nói là lau chùi nhưng thật ra nó cũng đã khá sạch sẽ, mặc dù đây là khu sản xuất nội thất. Toàn bộ máy móc đã được đem hết ra ngoài để bảo dưỡng và sửa chữa. Thật sự khu sản xuất này rất lớn, cô thầm nghĩ trong đầu. To thế này, rộng thế này, liệu có dọn dẹp xong hết được không đây? Đang suy nghĩ thì Băng Như hẩy hẩy tay cô vài cái nói. Chị, chúng ta bắt đầu lau thôi, rộng thế này nếu không nhanh chóng em sợ trong ngày hôm nay sẽ không xong. Ừ, nói rồi cả hai bắt tay vào công việc của mình. Cả hai chia ra làm hai, mỗi người một nửa. Cứ thế mà đã hết nửa ngày. Đến giờ cơm trưa mọi người giải lao, dù hôm nay không phải ngày làm chính nhưng căng tin vẫn mở. Cô ăn trưa xong, cô lo lắng cho Thiên Duệ nên gọi điện thoại ra gọi cho Hà Tử Du. Alo, Tử Du, mọi chuyện xong chưa? Cậu cho Thiên Duệ ăn uống gì chưa? Mộc Linh mình đang ở nhà cậu đây, mình và Thiên Duệ ăn cơm rồi, giờ nó đang ngủ. Mình định chiều nay sẽ đưa nó đi công viên chơi. Ừm, vậy đi, mình cắp máy trước đây. Ừm, bye. Vậy là cô và Băng Như lại tiếp tục lau dọn mọi thứ. Tầm 2 rưỡi chiều, Băng Như tay cầm chổi quét, bỗng một tiếng động vang lên, cô giật mình quay lại thấy Băng Như đang sững người đứng đó, cô vội chạy. Lại hỏi, em có chuyện gì sao? Băng Như không nói lời nào, hòa vào lòng cô nức nở. Chị ơi, mẹ em bị đột quỵ, bây giờ đang cấp cứu rồi. Vậy còn chần chừ gì, mau lên đi vào viện với mẹ em đi, công việc ở đây chị sẽ lo. Em cảm ơn chị. Băng Như vội vàng chạy đi lấy xe, vậy là bây giờ chỉ còn có cô mà thôi. Hai người làm còn chưa xong mà giờ chỉ còn mình cô, nên đành phải dốc hết sức vậy. Cô cứ thế hì hục lau dọn, vậy là phần dưới đã xong, giờ là trên trần nhà. Cô lướt mắt đi xung quanh thì thấy một chiếc ghế cao, liền chạy lại bê nó ra, thấy chiếc ghế khá vững chắc nên cô không ngần ngại mà trèo lên. Vì có hơi sợ nhưng cô vẫn có thể xử lý được. Vì chiếc ghế làm bằng gỗ đã lâu ngày không dùng nên một chân của nó đã bị mọt, nhưng Mộc Linh lại không để ý đến. Hết, cách chương.